Võng du trọng sinh tinh hà, chương 411 tin tức truyền ra. 2. Góc truyện audio.com, nghe Sabo nói vậy, trong phòng đang ngồi tất cả cán bộ cao cấp của quân cách mạng đều hơi chút gật đầu nhẹ. Trước lúc này bọn họ mỗi người đều nhận được thông tin về Lâm cùng tổ chức của Lâm. Bởi vậy bọn họ đều biết lúc này Sabo nói không sai, hơn nữa theo Sabo nói thì còn có vài điều trước đó bọn họ không quá để ý. Theo Sabo nói thì một số người sắc mặt hơi biến hóa. Ngược lại Dragon ngồi ở chủ vị sắc mặt không hề có một chút biến hóa nào, nhìn thần sắc của hắn thì giống như Dragon đã đoán trước Sabo sẽ nói như vậy, mặc dù ngoài mặt thì Dragon không hề có biến hóa. Nhưng trong lòng Dragon lúc này vẫn tính thỏa mãn với biểu hiện của Sabo, Sabo từ nhỏ là một tay hắn huấn luyện lên, thậm chí Dragon trong lòng còn xem Sabo như một người nối. Nghiệp của mình vậy, không tệ, quả thực chúng ta có thể cùng đối phương hợp tác như vậy đi Sabo, ngươi thử đi cùng đối phương tiếp xúc một phen xem thế nào, không cần áp lực gì quá lớn, cho dù chuyện không thành cũng không sao, chủ yếu vẫn là tiếp xúc gần hơn với Lâm người này xem làm sao. Dragon hơi suy nghĩ một chút rồi nói, hắn muốn đem chuyện này giao cho Sabo làm, một mặt là muốn nhiều hơn rèn luyện Sabo. Một mặt thì trong quân cách mạng vẫn là Sabo hiểu rõ Lâm nhất, cuối cùng chính là bọn họ đều là người tuổi trẻ, có khi lại có tiếng nói chung. Như vậy khi ra đề nghị cùng Lâm hợp tác nhiều khi lại có thể tạo nên chút tác dụng, Dragon cảm giác lần này có thể là một cơ hội lớn với quân cách mạng. Dragon sẽ không vì đối phương là một thiếu niên mà khinh thường, ngược lại Dragon càng vì độ tuổi của Lâm mà càng thêm coi trọng hơn. Một khi quân cách mạng có thể cùng Lâm hợp tác thì Dragon thấy được rất nhiều tương lai lợi ích. Dragon là người hiểu rõ nhất hiện trạng của quân cách mạng, đừng nhìn lúc này bởi vì quân cách mạng nhìn như mạnh mẽ, liên tục làm cho chính phủ thế giới đau đầu, nhưng thực tế quân cách mạng chỉ dám chui giúp quấy phá thôi. Bọn họ vẫn không dám trực diện cùng chính phủ thế giới, hơn nữa chính phủ thế giới vẫn chưa chính thức coi trọng quân cách mạng quá nhiều. Nhìn từ cách đối phó với quân cách mạng hiện tại có thể biết ngoại trừ ban cho hắn một cái danh hiệu nhân vật nguy hiểm nhất ra, thì vẫn chưa có hành động thực tế nào đối với quân cách mạng. Lục quân lúc này mặc dù thường xuyên cùng quân cách mạng minh tranh ám đấu, còn thường là lấy nhiều thua ít, thậm chí có nhiều trận thảm bại bởi quân cách mạng. Nhưng Dragon lại biết, những lục quân cùng quân cách mạng đại chiến kia đại đa số chỉ là tân binh, lục quân đang lợi dụng quân cách mạng tới để luyện binh thôi. Một khi chính phủ thế giới thực sự coi trọng độ nguy hiểm của quân cách mạng, thì lúc đó không còn là tân binh nữa. Mà là những tinh anh binh sĩ kia ra trận, hơn nữa lúc đó có lẽ quân cách mạng còn đối mặt có lẽ không chỉ một cái lục quân, mà còn một cái hải quân nữa. Hai cái cơ cấu này một khi có hợp tác thì không chỉ 1+1=2 rồi thôi, mà 1+1=20A, cho dù quân cách mạng có lợi hại hơn nữa cũng có nguy cơ bị tiêu diệt. Bởi vậy từ trước đây rất lâu Dragon đã từng có ý định tìm một đồng minh hợp tác với quân cách mạng, nhưng thực sự là không có một thế lực nào đủ điều kiện như vậy. Có điều khi Lâm xuất hiện thì Dragon thấy cơ hội đến rồi, mặc dù hiện tại thế lực sau lưng Lâm vẫn chưa xuất hiện, chưa biết mục đích thực sự của những người này là gì. Nhưng xét theo một ít mặt ngoài thì Dragon thấy Lâm cùng tổ chức của hắn hoàn toàn đầy đủ điều kiện hợp tác cùng quân cách mạng, và cứ như vậy chỉ một cuộc họp ngắn ngủi việc này được toàn quyền giao cho Sabo. Trong lúc quân cách mạng ra một quyết định trọng đại, thì tin tức về cuộc chiến của Lâm cùng Hải quân đã được truyền đi khắp thế giới, và kết quả là Lâm chiến thắng Hải quân, thực tế tổn thất giữa hai bên được giữ bí mật. Cho dù vậy thì khi chuyện này truyền ra cũng gây nên gợn sóng rất lớn, hiện tại trong mắt rất nhiều người Lâm cùng thế lực của hắn đã không còn là một thế lực mới nổi nữa. Mà hiện tại đã thực sự trở thành một bá chủ, ở tân thế giới khi Doflamingo đang ở một hòn đảo bí ẩn. Nhận được tin tức này, thì lập tức trên không trung của hòn đảo này mây đen tụ tập lại. Nhiều hung thú lập tức lăn đùng ra ngất đi, một số không bị ngất cũng run cầm cập núp trong hang ổ của mình không dám ra. Doflamingo từ khi thua cho Lâm xong, thì hắn lập tức rời đi quốc gia của mình và tìm một nơi rèn luyện. Doflamingo lúc đó từng nghĩ lại, có vẻ như từ khi hắn trở thành một thất vũ hải xong, thì thực lực của hắn đã gần như không chút tiến bộ trước đây vì vẫn đang tập trung vào phát triển thế lực. Cách chương.